Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Tiết Cương thi chi tổ. Linh khí sống lại phía trước, cái mông quyết định đầu. Linh khí sống lại sau đó, lực lượng quyết định đầu. Bởi vì ở linh khí sống lại sau đó, lực lượng có thể quyết định cái mông vị trí, mà không phải là phía trước cái mông vị trí quyết định ngươi nắm giữ lực lượng. Điểm này, ở linh khí mới vừa hồi phục thời điểm cũng đã có người nhìn ra. Đồng thời phó chư hành động, Trương Diệp vốn là cái đài phát thanh streamer, bởi vì đắc tội lãnh đạo cho nên bị điều động thành thư ký. Phụ trách ở đài phát thanh dự báo thời tiết quan nhỏ bé phát biểu một ít bị xét duyệt sau tin tức. Nếu như ta trước đây phục cái mềm, có phải hay không còn có thể làm streamer đâu? Dù cho làm tỷ lệ nghe đài cũng không cao tiết mục, cũng tốt hơn hiện tại ngồi chồm hổm đang bảo vệ trong sở à. Trương Diệp nhìn song sắt bên ngoài bầu trời đen nhánh, ở tâm lý oán trách đứng lên. Được rồi, coi như là tạm thời làm cái thư ký, cũng không phải bốc đồng đem tin tức kia mượn cơ hội truyền đi. Ngược lại cũng không có người nào thư, còn đem mình cho dựng vào. Kỳ thực Trương Diệp là có điểm chút mưu kế, bởi vì hắn cũng không có trực tiếp mượn chính mình tiểu quyền lợi. Sử dụng quan tâm nhân số cũng không ít quan nhỏ bé trực tiếp truyền bá tin tức, mà là tại dự báo khí trời đồng thời, lấy một loại đưa vào cú pháp lỗi tới đem tin tức truyền cho người nhiều hơn xem. Hắn nhớ đem nồi vứt cho đưa vào cú pháp, ngược lại đưa vào cú pháp cũng sẽ không cãi lại. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, dính đến cái này sự kiện nhân dĩ nhiên như vậy, quả quyết trực tiếp đem hắn đã khống chế đứng lên. Cũng đưa đến trại tạm giam bên trong, còn không bằng trực tiếp giết chết ta quên đi, tiết kiệm ta thân bại danh liệt. Trương Diệp nghĩ tới hai ngày trước, chính mình tại đơn vị bị lãnh đạo phê đấu hơi rừng sau đi ra ngoài đi dạo. Kết quả gặp một cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương tìm kiếm trợ giúp của mình. Tiểu ca ca, người biết phụ cận ở đâu có tu điện thoại di động địa phương sao? Trương Diệp bên tai còn có thể vang vọng bắt đầu cái kia cô nương xinh đẹp thanh âm. Lúc đó câu trả lời của hắn là, biết a, không qua đường dường như khó tìm. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi a? Cô nương xinh đẹp vẻ mặt mỉm cười nói ra, tiểu ca ca nguyện ý mang ta đi sao? Ta đây có thể hay không chuyển sang nơi khác? Trương Diệp có chút mộng, hỏi, ngươi muốn đi đâu a? Không phải muốn tu điện thoại di động sao? Cô nương xinh đẹp cúi đầu ngượng ngùng cười, nói ra, ta muốn đi ngươi tâm lý a. Nhân gia muốn đi tu điện thoại di động, còn không phải là bởi vì trong điện thoại di động không có phương thức liên lạc với ngươi. Trương Diệp lúc đó liền kích động, có thể không chờ hắn tỏ thái độ, cô nương xinh đẹp đã nói là ở phách một cái thiển cận tần. Hy vọng hắn có thể phối hợp ra một cái thần xoay ngược lại. Tuy là thất vọng, có thể hắn vẫn phối hợp đem điện thoại di động của hắn cho cô nương xinh đẹp. Cô nương xinh đẹp một phen thao tác thời điểm Trương Diệp còn ở bên cạnh nhìn. Hắn cũng sợ cô nương cầm điện thoại di động của hắn bỏ chạy. Cái này nhìn một cái hắn liền khen ngợi đứng lên. Nói ra, quả nhiên là thần xoay ngược lại a. Cô nương xinh đẹp đối với hắn ngượng ngùng cười cười. Cũng không nói chuyện, mà là tiếp tục thao tác điện thoại di động. Vì vậy Trương Diệp trên điện thoại di động liền xuất hiện hắn cùng cô nương xinh đẹp nói chuyện. Phím ghi lại, Trương Diệp, mỹ nữ, điện thoại di động của ngươi sửa xong. Có ta phương thức liên lạc, hiện tại ngươi có thể tới ta trong lòng. Cô nương xinh đẹp, nguyệu bộ 500, bao đêm 1200. Trương Diệp phát cái lúng túng biểu tình, cô nương xinh đẹp trở về cái câu ngón tay biểu tình. Còn có một chương cầu mê thích nhất tự quay. Trương Diệp, 1000 có làm hay không? Cô nương xinh đẹp, tốt, ngươi tới ta ở tửu điếm. Đến dưới lầu ta đón ngươi. Nói chuyện phiếm ghi vào nơi đây liền cắt đứt. Lúc đó Trương Diệp còn nói cái này thần xoay ngược lại coi thường Tần. Tuyệt đối có thể làm cho cô nương xinh đẹp hỏa lên tới. Có thể cô nương xinh đẹp lại cười cười không có trả lời. Mà là trực tiếp xoay người đi về phía bên cạnh tửu điếm. Trương Diệp ngẩng đầu nhìn lên liền ngây ngẩn cả người. Bên cạnh mau lẹ tửu điếm chính là cô nương mới vừa nói tửu điếm danh. Chẳng lẽ nói là thật, cũng không các loại, chờ, Trương Diệp kích động truy vấn. Hắn đã bị người đè ở trên mặt đất đoạt đi rồi điện thoại di động. Thật CMN là thần xoay ngược lại a. Trương Diệp ở tâm lý mắng một câu, bởi vì hắn trên điện thoại di động có nói chuyện phiếm ghi lại làm chứng. Hắn lại đứng ở cửa tiệm rượu, cho nên hắn căn bản cũng không có cho mình cãi lại cơ hội. Lấy kiểm chứng hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn đã ở cùng ngày được đưa đến căn này trại tạm giam. Coi như là ta thật muốn chơi, có cần phải đem ta đưa đến trại tạm giam sao? Trương Diệp bắt đầu suy nghĩ, chính mình ra ngoài sau khi có thể hay không nghĩ biện pháp hòa nhau ván này. Lúc đó cái kia mau lẹ cửa tiệm rượu quản chế hẳn là bị hủy. Nói cách khác chính mình rất khó tìm thực tế chứng cứ chứng minh mình là vô tội. Sớm biết liền không phải xen vào việc của người khác. Lại nói, ta cũng không xác định vậy rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Trương Diệp nghĩ tới chính mình một người đồng nghiệp. Nhân ra so với hắn tuổi trẻ cũng đã là đài phát thanh đại hoạt náo viên. Chủ trì tiết mục là trong đài tỷ lệ người xem tốt nhất. Cái kia tiết mục phía trước chính là hắn đang làm. Có thể bởi vì người ta có hậu khiên a, trong nhà có tiền, trực tiếp bỏ tiền ở đài phát thanh làm quảng cáo. Đây còn không phải là muốn chủ trì cái nào tiết mục chủ trì cái nào tiết mục. Cũng chính bởi vì hắn người đồng nghiệp kia, hắn mới tao ngộ khoảng thời gian này tất cả. Nhắc Tào Tháo liền đến. Hắn nghĩ tới người đồng nghiệp kia thời điểm phòng giam môn đã bị mở ra, hắn người đồng nghiệp kia xuất hiện ở cửa phòng. Trương ca, cảm giác thế nào à? Hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ lắm à? Ta còn cố ý chuẩn bị cho ngươi một cái nhà một gian. Hơn 20 tuổi thanh niên nhân, cợt nhà hướng về phía Trương Diệp hỏi. Trương Diệp biểu tình rất khiếp sợ, bởi vì bây giờ là buổi tối. Căn bản cũng không phải là thăm tù thời gian, ngoại nhân làm sao có thể tiến đến đâu. Hơn nữa, coi như là thật có thể ở buổi tối thăm tù, cũng không khả năng trực tiếp xuất hiện ở nhốt cửa phòng của mình a. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Trương Diệp có chút hoảng sợ hỏi lên. Cái này nghe giống như là lời mắng người, nhưng ở thích hợp bất quá, bởi vì ở Trương Diệp câu hỏi thời điểm, cái kia cợt nhà thanh niên nhân đôi nhãn bên trong lóe lên hào quang màu đỏ ngòm. Trương ca, kỳ thực ta thật bội phục ngươi. Thanh niên nhân tiếp tục cợt nhà nói ra. Có thể chính mình biên cố sự đem một cái không ai nghe khủng bố chủ đề tiết mục biến thành trong đài tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục. Vẫn có thể bắt được đài phát thanh xinh đẹp nhất người chủ trì Phương Tâm. Ở ta vừa tới đài phát thanh thời điểm, ngươi có thể là thần tượng của ta a. Nói lời này, thanh niên nhân đi vào cái này một người nhà tù. Trương Diệp chú ý tới người tuổi trẻ phía sau cũng không có giám ngục. Hắn giống như là tại chính mình ra giống nhau. Tự do xuất nhập, nguyên bản đâu, đoạt ngươi tiết mục là ta không đúng. Đoạt đi rồi bạn gái của ngươi cũng là của ta bộ đội. Ta cũng chuẩn bị xong tốt bồi thường ngươi. Kết quả, ngươi hết lần này tới lần khác thấy được chớ nên thấy. Cái này để cho ta rất khó khăn. Người tuổi trẻ khuôn mặt tươi cười dần dần biến mất. Hắn đôi nhãn trong hồng quang lần nữa hiện lên. Trương Diệp thấy được thanh niên nhân mồm miệng khép mở trong lúc đó. Có bốn cái hàm răng đặc biệt lanh lảnh. Vương Thủy Tân, ngươi thật là cương thi. Trương Diệp hoảng sợ kêu lên, ta ngày đó nhìn thấy những cái này, cũng đều là cương thi. Vương Thủy Tân ha ha phá lên cười, bốn cái chói tay hàm răng có thể thấy rõ ràng. Đúng vậy a, à, ta ta là cương thi, ngươi ngày đó thấy cũng đều là cương thi, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta một cái phú nhị đại, làm sao lại có năng lực vu hãm ngươi chơi gái, còn đem ngươi vồ vào căn này trại tạm giam? Bởi vì ngày đó lừa gạt ngươi người là cương thi, bắt người của ngươi cũng là cương thi, căn này trại tạm giam bên trong mọi người cũng đều là cương thi. Ngươi bây giờ là không phải là đang suy nghĩ, ta vì sao không phải trực tiếp giết chết ngươi? Trương Diệp, chúng ta kỳ thực không có có sinh tử thù, cho nên ta tại sao muốn giết chết ngươi? Ta là phải đem ngươi biến thành cương thi a. Bởi vì ngươi thành cương thi sau đó sẽ nghe lời của ta. Ha ha ha, đừng lại gọi Vương Thủy Tân, ngươi nên gọi Cương Thi Chi Tổ. Trương Diệp vẻ mặt hoảng sợ thối lui đến góc nhà, hắn thế giới quan vào giờ khắc này bị hoàn toàn phá vỡ, đồng dạng hoảng sợ. Còn có lúc này đang ở ngoài cửa sổ nghe chân tường Trần Kỳ DXXCM, lúc này đây đùa lớn rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?